Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Hiện tại Thẩm Diễn không chỉ là mỗi ngày buổi tối trở về bồi nàng ăn cơm chiều. Song hưu ngày thời điểm càng là sẽ chịu thời gian bồi nàng tản bộ đi dạo phố. Vốn dĩ Dung Nhan đều đã an bài hảo thứ bảy muốn đi nghe một hồi âm nhạc sẽ nung đúc tình cảm. Tuy rằng trên mạng rất nhiều người ta nói nghe âm nhạc đối thai giáo không có tác dụng gì. Bất quá Dung Nhan vẫn là muốn thử xem Monster rốt cuộc nàng đời trước chính là chưa từng nghe. Qua loại này âm nhạc hội, mỗi lần song hưu ngày đều là tản bộ đi dạo phố. Điện ảnh cũng xem qua, Dung Nhan cũng tưởng có điểm không giống nhau hoạt động. Nào biết thứ sáu buổi tối, nàng còn không có mở miệng mời hắn. Thẩm Diễn liền nói, ta ngày mai có chút việc, không thể bồi ngươi đi ra ngoài tản bộ. Bất quá ta sẽ tận lực đuổi ở buổi tối phía trước trở về ăn cơm chiều ác. Dung Nhan cũng không nghĩ thừa nhận chính mình có chút tiểu mất mát. Bất quá thực mau mà nàng liền điều tiết hảo tự mình tâm thái. Thẩm Diễn không thể bồi nàng, nàng còn có nàng tiểu đứa bé lanh lợi Minh Hoan a. Cùng Minh Hoan cùng nhau nghe âm nhạc cùng nhau đi dạo phố sẽ càng vui vẻ. Nàng là phi thường có thể lý giải Thẩm Diễn. Rốt cuộc hắn bận rộn như vậy, hiện tại có thể không ra thời gian tới bồi nàng đã thực không dễ dàng. Vốn dĩ Dung Nhan chỉ tính toán ước Minh Hoan, nhưng nàng kịp thời mà nghĩ đến, giống như Quách Dục so các nàng đều càng thích hợp đi nghe âm nhạc sẽ đi. Vì thế lại mua một trương phiếu, làm Minh Hoan lại đây thời điểm kêu lên Quách Dục, nàng hiện tại mặc kệ đi chỗ nào, cho dù là nữ toilet. Bảo Tiêu Giáp Ất đều là canh giữ ở toilet cửa, nguyên nhân chính là vì khác phái chi gian không có phương tiện. Thẩm Mẫu đã ở vì Dung Nhan tìm kiếm nữ Bảo Tiêu. Cho nên đi nghe âm nhạc hội, Bảo Tiêu Giáp Ất cũng đến vào bàn, năm người chỗ ngồi đều ở bên nhau. Bảo Tiêu Giáp Ất cũng không giống điện ảnh phim truyền hình như vậy ăn mặc màu đen tây trang trọc. Người chú mục. Bất quá bọn họ hai người trên người khí chẳng liền cũng đủ hấp dẫn không ít tỷ lệ quay đầu. Càng đừng nói này năm người tiểu đoàn thể, có thịnh thế mỹ nhan Dung Nhan, còn có soái khí chút nào không thua với lưu lượng tiểu thịt tươi Quách Dục. Quách Dục nói vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tâm tình của hắn có chút tăng vọt. Dung Nhan ngay từ đầu cũng không xác định hắn có thể hay không thích loại này âm nhạc hội. Thấy hắn này phản ứng, cũng hơi chút an tâm ni nàng hiện tại đã có thể cảm nhận được thay động. Tiểu tề tử còn thực nghịch ngợm, thường thường liền sẽ động một chút, cái này làm cho Dung Nhan không khỏi lo lắng, chờ đến nó lớn hơn nữa một chút, kia không phải muốn mỗi ngày tay đấm chân đá, đá đến nàng hoài nghi nhân sinh. Sự thật chứng minh, tiểu tề tử quả nhiên không phải như vậy thích nghe âm nhạc. Ít nhất nó hiện tại cái gì phản ứng đều không có. Toàn bộ hành trình đều không có động một chút. Đang ở Dung Nhan cảm giác có điểm buồn thời điểm. Cảm giác được có người chọc chọc nàng. Nàng quay đầu vừa thấy. Là ngồi ở nàng mặt sau Quách Dục. Hắn cực kỳ tiểu tâm mà đưa cho nàng một cái quả quýt còn có một bao thoại mai. Cứ việc hắn nói cái gì cũng chưa nói. Dung Nhan cũng hiểu được hắn ý tứ. Nàng mang thai sự. Trong công ty công nhân đều biết, việc này cũng lừa không được bao lâu. Hiện tại nàng đã có chút dựng thái, chỉ là không nghĩ tới khóc ca Quách Dục thế nhưng như thế cẩn thận. Bất quá, xem âm nhạc sẽ mang trái cây đồ ăn vặt, cảm giác như là chơi xuân tiểu học sinh giống nhau đáng yêu ai. Dung Nhan nhận lấy, hướng Quách Dục cười cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn nha. Ta siêu thích cái này thẻ bài thoại mai, Quách Dục trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Dung Nhan không có lột ra quả quýt, chỉ là nghe quả quýt thanh hương, nàng liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nàng đã sớm không có nôn nghén phản ứng, bất quá lúc này miệng cũng tịch mịch, liền thật cẩn thận mà mở ra đóng gói. Ăn một viên thoại mai, tức khắc chua chua ngọt ngọt tư vị ở trong miệng tràn ngập mở ra. Minh Hoan cũng chú ý tới chuyện này, nàng không khỏi hối hận, nàng cái này đương trợ lý, cư nhiên còn không có Quách Dục như vậy cái băng sơn suy xét chu đáo. nàng tuyệt không thừa nhận Quách Dục so nàng càng cẩn thận, càng thích hợp đương dung nhan trợ lý. Một hồi âm nhạc sẽ sau khi kết thúc, đại khái chỉ có Quách Dục chân chính hưởng thụ tới rồi. Bảo Tiêu Giáp ất suýt nữa ngủ, nếu không phải nghĩ chính mình chức nghiệp tu dưỡng, đều hận không thể đánh lên buồn ngủ. Sao sao sao cùng lúc đó, Thẩm Diễn đứng ở mẫu bệnh viện cửa phòng bệnh, nghe người phụ trách cùng hắn giới thiệu, gia nhân này cũng rất đáng thương. Vốn dĩ thức phụ hoài chính là long phượng thai là thiên đại hỷ sự. Nào biết sinh non, này còn không có mãn 8 nguyệt, hai hài tử thể trọng quá nhẹ, phổi công năng phát dục không khỏe mạnh, nhiều khí quan cũng không phát dục thành thục, hiện tại đều bị đưa đến dương giữ nhiệt đang tiến hành trị liệu, người phụ trách thở dài một hơi. Cũng không phải không ai khuyên bọn họ từ bỏ, nhưng đây là chính mình hài tử, nếu là từ bỏ, kia không phải cùng cắt chính mình thịt giống nhau đâu. Bọn họ cũng không có gì tiền, này hai vợ chồng đều là người tốt, phía trước còn ở vùng núi chi giáo, mấy năm nay mới trở về, vốn đang có phòng ở, mấy năm trước sản phụ ba ba bị ung thư, đã sớm bán chữa bệnh, hiện tại người một nhà đều tễ ở cho thuê trong phòng. Muốn cái gì không có gì, có thể mượn thân thích đều mượn, vẫn là thiếu tiền à, này nếu là không có tiền. Hai hài tử có thể hay không sống sót đều hay nói đi. Nếu chỉ là một cái hài tử, tiêu phí còn không phải như vậy đại, chủ yếu là hai đứa nhỏ. Này phí dụng liền nhiều, Thẩm Diễn trầm giọng hỏi, ta có thể đi nhìn xem hài tử sao? Đương nhiên có thể, người phụ trách tuy rằng không biết Thẩm Diễn bối cảnh. Nhưng hắn có thể cảm giác được, người này rất có khả năng trợ giúp kia hai cái đáng thương tiểu bảo bối. Người phụ trách lãnh Thẩm Diễn đi vào quan sát phòng bệnh. Cách cửa kính còn có thể nhìn đến dương giữ nhiệt tiểu gia hỏa nhóm Money nhất chọc người chú ý. Chính là kia sinh non long phượng thai, cho dù là nhất ý chí sắt đá người nhìn cũng tưởng rơi lệ. Nho nhỏ thân hình, như vậy yếu ớt, trên người cũng chưa cái gì thịt, lại cắm cái ống, bọn họ ngủ rồi, chỉ là nho nhỏ mày còn nhăn, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vừa tới đến thế giới này, liền đã chịu ốm đau tra tấn, Thẩm Diễn cũng không biết nhìn bao lâu, đi theo người phụ trách đi vào phòng bệnh, sản phụ còn thực suy yếu, nằm ở trên giường bệnh không tiếng động mà rơi lệ, nàng muốn nhìn một chút các bảo bảo ảnh chụp, trượng phu lại không đành lòng cho nàng xem monster làm cha mẹ. Nhìn đến chính mình bọn nhỏ như vậy nhỏ gầy như vậy đáng thương. Sao có thể không tim như bị đau cắt đâu? Nam nhân thoạt nhìn cũng thực chật vật, dâu ria xồm xoàm, lại vẫn là đánh lên tinh thần cấp Thẩm Diễn đổ nước. Hắn cùng thê tử cũng không biết người này là ai, nhưng bọn hắn cảm tạ mỗi một cái quan tâm bọn họ người. Thẩm Diễn tiếp nhận dùng một lần giấy ly, ngồi ở một bên băng ghế thượng, suy nghĩ một lát nói, kế tiếp trị liệu còn cần nhiều ít phí dụng. Nam nhân cười khổ một tiếng, muốn mấy chục vạn, chúng ta còn ở cùng trường học xin, cũng ở cùng thân thích bằng hữu mượn, nếu là phòng ở không bán nói. Bọn họ còn có hy vọng, hiện tại kỳ thật bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Bằng hữu kiến nghị chúng ta chúng chủ, nam nhân bàn tay cũng đang run rẩy. Chúng ta, còn ở do dự Thẩm Diễn hồi tưởng khởi ở trong dương giữ nhiệt hai cái bảo bảo. Ở trong lòng thở dài một hơi, không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi, thẳng đến bọn nhỏ khỏe mạnh xuất viện, nam nhân cùng sản phụ liếc nhau. Đều thực mờ mịt, sau đó lắc lắc đầu, này như thế nào không biết xấu hổ, việc cấp bách hẳn là cứu bọn nhỏ, Thẩm Diễn đem trợ lý danh. Tiếp đưa cho bọn họ, ta sẽ chú ý kế tiếp, không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta hiểu các ngươi tâm tình, nam nhân trầm mặc một lát. Trịnh trọng chuyện lạ cấp Thẩm Diễn cúc một cung, cảm ơn Thẩm tiên sinh, ta sẽ viết xuống giấy nợ, tương lai nhất định liền bổn mang tức toàn bộ còn thượng Thẩm Diễn nhưng thật ra không đem hắn. Lời này để ở trong lòng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn luôn hồng hốc mắt sản phụ đột nhiên gọi lại hắn. Hỏi, tiên sinh, cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Nàng tin tưởng trên thế giới này vẫn là người tốt chiếm cứ đa số. Nhưng nàng vẫn là có chút nghi hoặc, cái này Thẩm tiên sinh vì cái gì có thể bất kể yêu cầu trợ giúp bọn họ đâu. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác được vị này Thẩm tiên sinh ánh mắt một chút liền nhu hòa xuống dưới. Chỉ nghe được hắn thấp giọng nói, ta thái thái cũng mang thai, ta tưởng nhiều làm điểm chuyện tốt kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào rời đi chính mình. Lực chú ý, chỉ có thể cấp chính mình tìm điểm sự làm, lại còn có không phải công tác phương diện sự, nghĩ tới nghĩ lui, chùa miếu hắn có quyên tiền. Tuy rằng nói Thẩm thị cũng có làm từ thiện, nhưng hắn vẫn là tưởng chính mình tự mình đi làm một ít chuyện tốt. Một ít khả năng cho phép chuyện tốt, một ít có thể cứu mệnh chuyện tốt, nếu trên thế giới này thật sự có nhân quả tuần hoàn. Thật sự có phúc khí việc này, hắn chỉ hy vọng chính mình làm này đó có thể xưng là tốt sự tình. Sở tích góp phúc khí, toàn bộ hồi báo ở dung nhan trên người, hắn không có biện pháp đi thay đổi nàng quyết định, cũng không như vậy đại lực ảnh hưởng. Như vậy trừ bỏ cho nàng tìm tốt nhất chữa bệnh hoàn cảnh tốt nhất bác sĩ. Hắn cũng muốn làm điểm khác sự tình, vị kia sản phụ sừng sốt, cười cười, Thẩm tiên sinh thái thái thật hạnh phúc. Thẩm Diễn lắc lắc đầu. Là ta tương đối may mắn, sao sao sao. Thẩm Diễn quả nhiên giống hắn nói như vậy. Ở cơm chiều trước đuổi trở về, Dung Nhan phát hiện tâm tình của hắn không tồi, liền trêu ghẹo nói, như thế nào? Tăng ca còn thêm ra sung sướng cảm tới rồi. Xem ngươi sau ngày hôm qua còn vui vẻ chút, trong khoảng thời gian này nàng cũng cảm giác Thẩm Diễn. Cảm xúc không phải như vậy tăng vọt, nàng hỏi qua vài lần, hắn tuy rằng chưa nói, nhưng nàng đoán, đại khái là cùng công tác có quan hệ đi, rốt cuộc hắn trên người gánh nặng quá nặng, phải không? Thẩm Diễn bật cười. Ta cũng như vậy cảm thấy, hắn trong tay dẫn theo một cái túi giấy. Ở Dung Nhan nghi hoặc trong ánh mắt, hắn từ bên trong lấy ra một bộ tiểu bảo bảo xuyên áo lông áo khoác. Đưa cho Dung Nhan, nói, đây là một cái mụ mụ đưa. Nàng thân thủ dệt áo lông áo khoác, đây là hắn hôm nay trợ giúp sinh hạ long phượng thai mụ mụ dệt. Vốn là dệt cho nàng các bảo bảo, nàng cũng không biết như thế nào tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Lại từ Thẩm Diễn trong miệng nghe nói hắn thái thái mang thai. Liền đem này bộ chút xuống tình yêu áo lông áo khoác đưa cho hắn. Chỉ hy vọng hắn không cần ghét bỏ. Dung Nhan cầm lấy tới vừa thấy, kinh ngạc cảm thán nói. Cái này mụ mụ tay cũng quá xảo. Thật xinh đẹp, so bên ngoài bán đến còn xinh đẹp đâu, nàng càng xem càng thích. Mặt trên còn có một cổ dễ ngửi hương vị, nghĩ nghĩ. Nàng lại thở dài một hơi, ta liền không được, đều sẽ không dệt áo lông, cũng sẽ không làm cái loại này dài nhỏ, ta là cái không như vậy lợi hại mụ mụ. Thẩm Diễn chần chờ trong chốc lát, vẫn là dò ra tay sờ sờ nàng tóc, ở lòng ta, ngươi chính là lợi hại nhất nhất dũng cảm mụ mụ. Dung Nhan hồ nghi nhìn Thẩm Diễn, thứ này cầu vồng thí tới quá đột nhiên, nàng còn có chút không thích ứng đâu. Hết chương.